Thiên tài đọa lạc, chương 416, tiểu nhân đê tiện, góc truyện audio.com. Leo lên tường thành phóng nhãn nhìn lại, quân đội của Mục Hãn Ba Gia Vương Tử giống như thủy triều vọt tới Bạch Tượng thành, chiến mã phi như bay, cước bộ bộ binh trầm trọng có lực, ầm ầm, giống như búa tạ bổ xuống lay động đại địa, thang công thành, tràng thủy trùng xa được dựng lên. Đầu thạch xa phía bước từng bước từ xa xa đã vượt qua không gian tiến tới gần, mang từng khối đạn thạch bắn về phía tường thành, mỗi một khối thạch đạn đều mang theo từng khói lực lượng trên nghìn cân, đánh vào tường thành, thạch đó vỡ vụn, tường thành rung chuyển. Dưới sự điều khiển của các lực sĩ, mặt trời chói chang trên bầu trời bị một mảnh mây đen dày đặc che lấp, cuồng phong gào thét, chớp giật sấm vang. Từng đạo do lực sĩ nắm giữ nguyên tố mộc thả xuống, ầm ầm đánh vào Bạch Tượng thành. Thoáng chốc thiên địa biến sắc. Tràng cảnh chiến trường đồ sộ như vậy chính là lần đầu tiên Phó Thư Bảo nhìn thấy, trong thân thể hắn có một cổ nhiệt huyết lưu động. Ý niệm chém giết trong đầu nhanh chóng phát sinh, càng lúc càng khó khống chế. Tu luyện luyện thiên thần quyền, thu được vết tích tinh thần của luyện thiên tà quân trong luyện thiên thần quyền, và liên hệ tới việc hắn sở hữu thiên ti vạn lũ, đương nhiên hắn cũng kế thừa được bản tính chém giết của luyện thiên quân tà Nguyệt Minh Phong, trước đây cất giấu, không tùy ý để lộ, nhưng tại chiến trường chém giết hơn 10 vạn đại quân, ý niệm chém giết thoáng hiện trong lòng hắn. Xem ra Mục Hãn Ba Gia Vương từ ngày hôm nay muốn đưa ta vào tử địa, bất quá, hắn sẽ hối hận. Cung thủ chuẩn bị, trên tường thành, ba mễ Na Vương phi toàn thân chiến giáp giống lớn. Đám cung thủ trên tường thành lập tức cài tiễn, chiến ý tràn đầy. Phóng tiễn, ba mễ Na Vương phi lại giống lớn một tiếng. Vù vù vù, một mảnh vũ tiễn bay lên không, dày đặc không kẽ hở vọt về phía đội quân của Mục Hãn Ba Gia Vương tử. Trong nháy mắt, vũ tiễn mang theo mây đen và giông tố, giống như độc xà lấy mạng, thoáng chốc khiến địch nhân xung phong nằm xuống một mảng lớn. Bất quá tử thương như vậy, đối với đội quân giống như thủy triều mà nói, không thấm vào đâu. Đội quân tinh nhuệ 100 người trên tường thành, do 100 lực sĩ tinh nhuệ được Lạp Mỗ Đức trong thời gian ngắn tuyển chọn đã sử dụng nỏ lực luyện khí. Những người này phần lớn là thị vệ của ba mễ Na Vương Phi, đều sở hữu lực lượng tu vi không tầm thường, sử dụng nỏ lực luyện khí không hề có vấn đề gì. Trăm cung thủ tinh nhuệ xuất hiện trên tường thành cùng với chiến sĩ hồ tộc của Hồ Nguyệt Thiền tạo thành hai đường thẳng song song. Nỏ lực luyện khí trong tay bọn họ và nỏ lực luyện khí trong tay chiến sĩ hồ tộc, một loại là đời đầu, một loại là đời thứ hai được thăng cấp, bất luận từ hình dáng tới uy lực đều khác nhau rất nhiều. Không nên lãng phí tiễn của các ngươi, cố gắng bắn về chỗ đông người, lực xuyên thấu của nỏ lực luyện khí vô cùng mạnh, mỗi một tiễn bắn tới chỗ địch nhân đông đúc có thể bắn chết mấy tên. Phó Thư Bảo nói, đã rõ thiếu gia. Chiến sĩ hồ tộc giống lớn thành một mảnh đáp, những chiến sĩ hồ tộc này từng người đều là đại mỹ nữ đại nam nhân tuyệt thế, sát khí không có nửa điểm, nhưng giống lớn, ngược lại có uy phong lẫm liệt, có chút vị đạo uy vũ. Vậy chiến đấu đi, để bọn họ thấy sự lợi hại của hậu thổ thành, hắc thạch thành bảo chúng ta. Dương cung, bắn, góc truyện audio.com, Phó Thư Bảo vung tay lên không trung, mạnh mẽ huy vũ. Vù vù vù, nỏ bắn tên bay. Chưa nhìn thấy quỹ tích bay của tiễn nỏ, nhưng ngoài trời, một tảng lớn địch nhất đã ngã xuống đất. Thoáng chốc hơn 200 tên đã bị bắn chết. Như vậy, thoáng chốc quân địch xung phong hỗn loạn, tên nỏ thông thường giống như mây đen nghiền áp, bay lên trên đỉnh đầu, có thể dùng lá chắn đón đỡ, áo giáp mặc trên người cũng có thể giảm thương tổn của tên, không thể thoáng chốc một mảng lớn bị bắn chết như vậy. Tình huống như vậy xuất hiện, một số chiến sĩ lão đạo có kinh nghiệm liền đoán được trên tường thành bọn họ muốn công phá có cung nỏ lực luyện khí. Cũng chỉ có cung nỏ lực luyện khí mới có uy lực cường hãn bổ tấm lá chắn, bắn tùng giáp trụ, thậm chí giết chết mấy người. Ngay cả chiến sĩ thông thường đều nhìn ra vấn đề then chốt, tướng lĩnh bên cạnh Mục Hãn Ba Gia Vương Tử và hai dũng sĩ Trấn Quốc càng không phải nói đến. Ngay khi chiến sĩ hồ tộc phóng tiễn nỏ lực luyện khí, hai dũng sĩ Trấn Quốc Mục Na và Tang Điền bên cạnh Mục Hãn Ba Gia Vương Tử phát hiện trước tiên. Vương Tử Điện Hạ, đó là nỏ lực luyện khí. Thần sắc Mục Na rất khó coi. Hắn hiểu rất rõ uy lực của nỏ lực luyện khí, nếu như có 200 nỏ lực luyện khí thủ thành, phe mình nếu muốn công kích Bạch Tượng thành, mặc dù phải trả giá đắt cũng không hẳn có thể thực hiện được. Mục Hãn Ba Gia Vương từ cả giận nói, chúng ta và tiện nhân ba mễ na đánh hơn 10 trận lớn nhỏ đã bị vây khốn ngắc ngoài tại tòa Bạch Tượng thành này, nhưng trong toàn bộ các trận chiến trước kia không hề sử dụng nỏ lực luyện khí lợi hại như vậy, lúc này tại sao đột nhiên lại có? Tang Điền nói. Khẳng định là gã Phó Thư Bảo đáng ghét cung cấp, người này không ngờ dám công khai đối địch với Tư Ba Quốc chúng ta. Chấm, giết hắn, ta muốn đoạt lấy toàn bộ nỏ lực luyện khí của hắn. Mục Hãn Ba Gia Vương Tử đã không kiềm chế được tức giận trong lòng. Mục Na và Tăng Điền liếc mắt nhìn nhau, hai chân nhẹ nhàng nhúng một cái, thân thể liền bay về phía trời cao trong không trung, một đôi cánh lực lượng kim văn màu đen và đôi cánh lực lượng thổ văn thoáng hiện. Hai người bay lên không trung, lập tức đánh về phía Bạch Tượng Thành. Tiễn chặn, bắn chết, Lạp Mỗ Đức giống giận. Rầm, trên Bạch Tượng Thành ít nhất có một vạn cung thủ tinh nhuệ đột nhiên dương cung cài tên, bắn về phía hai người Mục Na và Tăng Điền. Nhưng thoáng chốc không đồng loạt bắn ra, mà có thư tự nhất định, lớp này nối lớp khác. Tên bắn ra giống như sông dài hội tụ cùng một chỗ, không ngừng bay lên trời cao nhắm về phía hai người Mục Na và Tăng Điền. Vạn mũi tiễn, cho dù từng tiễn cắm xuống dải đất trống, nó cũng có thể tạo thành một bãi giáo trường. Thoáng chốc toàn bộ bay lên không, mục tiêu chính là hai người, lực lượng xạ kích loại này có thể tưởng tượng. Tụ thủy có thể thành biển, tụ thổ có thể thành núi, đây là lực lượng quân đội, vạn tiễn bắn tới hai người, lực sát thương càng lúc càng tăng, cho dù là luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lục cũng không dám coi thường. Sóng tiễn bắn tới vòng lực lượng bảo hộ, làn sóng tiễn đầu tiên lúc này bị bẻ gãy, làn sóng tiễn thứ hai cũng bị bẻ gãy. Làn sóng tiễn thứ ba, thứ tư, đả kích dày đặc như vậy, cho dù lực lượng bảo hộ của luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lục đều có thể bị xuyên thủng. Khóc truyện audio.com Hiển nhiên, đây là chiến trường, thủ đoạn này chuyên dùng để đối phó với luyện lực sĩ quân địch cấp cao. Tiễn trận như vậy, xuất hiện trong tầm mắt Phó Thư Bảo, trong lòng hắn dùng mình tự đánh giá nếu như với năng lực của hắn bây giờ, không thể vượt qua, chỉ có thể dựa vào ưu thế về tốc độ thoát được ra xa. Một vạn cung thủ tinh nhuệ, trùng kích giống như sông dài, hai người Mục Na và Tăng Điền ngoại trừ dựa vào lực lượng vòng bảo hộ chống đỡ còn vận dụng các thủ đoạn đả phá của luyện lực sĩ. Lần đầu tiên vạn tiễn bắn ra, hai người không tổn thương tới cọng lông. Bất quá tiêu hao lực lượng thật lớn, hai người vẫn không thể leo lên tường thành Bạch Tượng Thành, đánh chết Phó Thư Bảo. Bên này triệu tập một vạn cung thủ tinh nhuệ ngăn cản Mục Na và Tăng Điền, chuyển mũi công kích về phía quân đội của Mục Hãn Ba Gia Vương từ trên mặt đất, rất nhanh, quân đội công thành dưới mặt đất trở mình chuyển thành thế phòng. Tiếp tục như vậy không phải cách hay, có thể ngăn cản được tiễn thông thường, không biết có thể ngăn cản được tiễn thiên trúc cung của ta hay không. Khóe miệng Phó Thư Bảo nhếch lên tia cười nhạt, từ luyện chi chữ vật giới lấy ra thiên trúc cung, còn có một bao đựng tiễn chữa tiễn lực luyện khí được luyện chế từ vẫn linh thạch. Dùng tiễn luyện lực khí luyện chế từ vẫn linh thạch so với tiễn răng rắn trước đây còn sắc bén, cường đại hơn nhiều. Dựa theo lực lượng Phó Thư Bảo tăng cường, uy lực của thiên trúc cung càng trở nên cực đại. Đây là khái niệm lưỡng cường gia tăng, khó có thể phỏng đoán. Tiễn trận, phóng tiễn, mệnh lệnh của Lạp Mỗ Đức lại hạ xuống lần nữa. Đối phó với hai luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ, quả thực cung thủ thông thường không có cách nào đối phó. Đúng lúc này, Phó Thư Bao Dương Thiên Trúc Cung, một tiễn luyện lực khí rời khỏi dây cung, mang theo hỏa diễm nhàn nhạt khó có thể bị phát hiện. Nếu như trực tiếp xạ kích Thiên Trúc Cung khó có thể đối phó với Mục Na và Tăng Điền đã có phòng bị, nhưng một tiễn luyện lực khí xen lẫn ngàn vạn tiễn bình thường, rất khó có thể phát hiện. Giống như hạt cát nhỏ trộn vào chén trà bát cơm, chờ tới khi ngươi phát hiện, ngươi đã sứt răng. Vù vù vù, tiễn thông thường như thiêu thân lao đầu vào lửa đánh về phía hai luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực, tất thảy đều bị bẻ gãy, giống như hạt mưa rơi xuống mặt đất. Đây là một quá trình tiêu hao tương hỗ lẫn nhau, một vãn tiễn thủ tinh nhuệ tiêu hao thể lực và tiễn, còn Mục Na và Tăng Điền tiêu hao lực lượng. Vù, ngay khi vạn tiễn phóng ra, giống như sông dài trùng kích về phía Mục Na và Tăng Điền, đột nhiên một mũi tiễn quỷ dị liền bắn về phía Tăng Điền. Tiễn bắn về phía trước phá vỡ lá chắn, mà tốc độ không giảm chút nào. Không ổn, tiễn luyện lực khí bay tới gần người, đột nhiên cảm ứng được lực lượng cường đại, Tăng Điền không kiềm chế được kinh hãi hét một tiếng. Phất tay xuất một quyền, một mảnh hỏa vân hừng hực thiêu đốt đột nhiên chắn trước người hắn. Đáng tiếc phát hiện đã quá muộn, khi phát hiện tiễn luyện lực khí xen lẫn trong tiễn thông thường, kỳ thực đã xuyên thấu vào lực lượng bảo vệ quanh người hắn. Rắc rắc một tiếng giòn tan, như vỏ trứng bị kim đâm phá. Đầu tiên là vết tích nứt nẻ, sau đó hoàn toàn tan vỡ. Phốc suy, tiễn luyện lực khí phá vỡ lực lượng bảo hộ hung hăng đánh tới bụng dưới của Tăng Điền, huyết vũ bắn tung tóe. Khóc truyện audio.com Sử dụng tiễn lực luyện khí chế tạo từ kim trúc vũ cấp, huyết nhục há có thể chống đỡ. Có người đánh lén, mau lui lại. Mục Na giống giận vung quyền đánh sang hai bên, lúc này trực tiếp nguy hiểm tới tính mạng. Một khi vòng bảo vệ bị phá thủng, thân thể thụ thương, cho dù luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ như Tăng Điền cũng không cách nào chống đỡ vạn tiễn công kích. Chỉ còn chờ đợi số mệnh hắn bị vạn tiễn châm vào. Mục Na dựa vào kinh nghiệm lãnh đạo trước hết liền áp dụng phương thức tu bổ rất đúng đắn, một quyền ầm ầm đánh bay tiễn phóng tới ôm lấy Tăng Điền, vù vù bay lên trời cao, không dám lại gần Bạch Tượng Thành. một vạn cung thủ tinh nhuệ cộng thêm Phó Thư Bảo sử dụng Thiên Trúc Cung đánh lén, mới tạo nên thành quả như vậy, qua đó có thể thấy rõ luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lục kinh khủng tới mức độ nào. Đáng tiếc, mất nhiều tinh thần như vậy không ngờ chỉ khiến gã kia thụ thương, không lấy được tính mệnh của hắn, thực sự đáng tiếc. Bà Mễ Na Vương Phi oán hận nói, đối với hai dũng sĩ Trấn Quốc Mục Na và Tăng Điền, nàng oán hận tới xương tủy, nhưng không có cách nào giải quyết hai mối họa trong lòng. Phó Thư Bảo bên cạnh cười ha hả nói, Vương Phi yên tâm đi, gã kia, rất nhanh sẽ chết. Hoạch, bà Mễ Na Vương Phi kinh ngạc nhìn Phó Thư Bảo, không biết hắn có ý tứ gì. Hai câu ngắn gọn, trên bầu trời đột nhiên tuôn ra tiếng giống giận chấn động đại địa. Phó Thư Bảo tiểu nhân đê tiện, không ngờ trên tiễn của ngươi có độc. Ngươi có dũng khí quyết đấu với ta. Chấm, trên tiễn của ngươi, nghe được tiếng giống giận của Mục Na, bà Mễ Na Vương Phi đột nhiên minh bạch chợt phá lên cười, cười tới mức toàn thân run lẩy bẩy. Tiễn độc bắn lén, chính là do Phó Thư Bảo sao? Chuyện logic này, nhân dân hậu thổ thành đều biết nhưng nhân dân tư ba quốc lại không biết. Hơn nữa, độc tính trên tiễn luyện lực khí của Phó Thư Bảo không phải độc tính thông thường, mà là kịch độc chế tạo từ ác độc chi hoa. Độc tố kia chính là độc tính tinh túy nguyên tố mộc thiên hạ không thuốc giải. Muốn quyết đấu với ta, hai luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực lão tử còn không sợ, nhưng một người chúng độc chết, một mình ngươi, chính là đón nhận cái chết. Phó Thư Bảo âm trầm quát, Tiểu Thanh, Nguyệt Thiền, chúng ta giết chết gã đáng ghét này. Nhất phi trùng thiên, đôi cánh ngủ sắc đẹp mắt bay lên trời giống như đạo cầu vồng từ bạch tượng thành bay lên, mang theo quỹ tích chói sáng khiến người ta chấn động. Phía sau Phó Thư Bảo, Hồ Nguyệt Thiền đứng trên Hoan Nhạc Vân và Tiểu Thanh cùng lúc bay lên trời. Một thân áo giáp lực luyện khí hồng nhạt, Bảo Thư Thuẫn vững chắc, huyễn hồ đao sắc bén vô cùng, Hồ Nguyệt Thiên cũng giống vậy khiến người ta cảm thấy chói mắt và chấn động. Một mình Tiểu Thanh đã đủ sức chiến đấu với Mộc Na, huống hồ còn có đại sư Hồ Nguyệt Thiền trợ giúp. Lấy ba đánh một, đám người Phó Thư Bảo chiếm ưu thế tuyệt đối. Trên bầu trời, Mục Na bi phẫn nhìn ba người Phó Thư Bảo, Hồ Nguyệt Thiền và Tiểu Thanh vây công hắn, cả giận nói. Tiểu nhân, có dũng khí một mình quyết đấu với ta. Chấm, mau chóng làm thịt hắn. Đây chính là câu trả lời của Phó Thư Bảo. Nếu như là tiểu nhân đê tiện còn quan tâm tới quy củ quyết đấu gì nữa. Vốn là người mang tiếng xấu, cần gì quan tâm tới ánh mắt của kẻ khác. Họ Phó, lão tử liều mạng cũng phải giết ngươi báo thù cho Tang Điền. Gocchuyenaudio.com Mục Na ném thi thể Tang Điền trong lòng chính mình bay về phía bầu trời, thân ảnh chợt lóe, trực tiếp chém giết tiến về phía Phó Thư Bảo. Tốc độ, lực lượng công kích của Mục Na có thể nói là thế công kích đạt tới đỉnh điểm, hơn nữa còn có tâm ý báo thù, hắn chém ra một quyền, dùng câu. Sơn băng địa liệt, để hình dung tuyệt không khoa trương. Con người một khi bị cừu hận che lấp sẽ mất đi sức phán đoán chính xác, trực tiếp đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Mục Na lúc này chính là rơi vào tình trạng như vậy. Đồng bạn chết khiến hắn mất đi năng lực phán đoán, đổi lại là Phó Thư Bảo tình huống như vậy, cho dù muốn báo thù, sẽ không đặt mình vào hoàn cảnh xấu như vậy, hắn đầu tiên chạy trốn, sau đó tìm kiếm cơ hội báo thù. Thế nhưng, đường đường là dũng sĩ Trấn Quốc Tư Ba Quốc, Mục Na sẽ lựa chọn con đường tỏ ra yếu thế mất mặt này. Hừ, Phó Thư Bảo ung dung lui về phía sau, tốc độ giúp hắn nhanh chóng tránh né đạo công kích của Mục Na đánh tới. Ngay khi bay ngược lại phía sau, một mảnh quang hoa trong suốt phát sinh, thản nhiên tụ hội, trên bầu cuồng phong gào thét nhất thời xuất hiện hai Phó Thư Bảo giống nhau y đúc. Tất thảy khẽ động, toàn bộ chợt lóe, hai Phó Thư Bảo thật giả khó phân biệt bay tứ phía, hình dạng rất hung mãnh, nhưng thủy chung vẫn an toàn, một khi gặp phải phản kích lập tức tránh né rất xa. Khách chương.